Ông chồng bị bệnh nan y, chương 125, giải dương ổn định tinh thần quân đội. Góc truyện audio.com. Chấm, sâu, các ngành các nghề, đang cọ nhiệt, đoạn phim giới thiệu dài 2 phút. Trong đó có 40 đến 50 giây của giải dương và thẩm ngạn. Bìa của video trailer cũng là giải dương to nhất. Trên đường đi làm, giải dương lướt Weibo. Cũng ấn vào video đó để xem. Video bắt đầu bằng logo chủ đề của chương trình. Sau khi mấy giây đầu kết thúc, khuôn mặt của Bối Thành xuất hiện trên màn hình. Sau đó máy quay kéo xa. Hình ảnh của cậu và một vị khách khác xuất hiện trước mặt Bối Thành. Giải Dương nhướng mày. Hóa ra là đoạn bốc thăm. Một đoạn đầu khá tốt. Trong video, Bối Thành đang cầm hai tấm thẻ trên tay và nháy mắt với cậu. Nếu cậu hối lộ tôi thì tôi sẽ gợi ý cho cậu. Giải Dương ở trong video và ngoài video cùng mỉm cười. Giải Dương trong video đã trả lời. Tôi tin vào vận may của chính mình. Sau đó, cảnh bốc thăm bắt đầu. Cảnh quay được quay chậm lại. Cảnh quay được lặp lại 3 lần. Hình ảnh rõ ràng. Khách mời kia bốc đầu tiên rồi sau đó đến cậu bốc. Thẻ được rút ra. Cảnh quay được chia làm hai. Một bên là hình ảnh hai thẻ lật ra, một bên là phản ứng của khách mời khác. Còn chèn âm nhạc rất hồi hộp. Giải Dương phát hiện ra rằng khi cậu đang rút thẻ, Thẩm Ngạn trông có vẻ bình tĩnh lại thật sự vươn đầu ra và nhìn trộm. Thẻ được lật lại, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh cháo. Lời thông báo của Bối Thành cũng bị tắt tiếng ở điểm mấu chốt. Sau đó là hình cắt của Phùng Tím Á. Cô gái cười nói, tôi thực sự tin tưởng vào bản thân mình. May mắn, chúc may mắn ha ha ha. Sau đó, chuyển thành cảnh hai nhóm khách mời khác rời đi nơi làm việc. Mất hơn 30 giây rồi lại quay cậu với Thẩm Ngạn. Hai người cùng nhau đọc nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ cũng bị tắt tiếng. Thẩm Ngạn hỏi Bối Thành, đây là luật trừng phạt mới được bổ sung, chỉ có đồng đội bị phạt. Một hiệu ứng âm thanh wow được thêm vào, sau đó cảnh lại bị cắt. Cậu với Thẩm Ngạn đang nói chuyện và cậu còn hứa sẽ kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức. Không kéo chân Thẩm Ngạn, Thẩm Ngạn bảo cậu không cần cố quá, làm đúng sức mình thôi. Đội ngũ edit rất giỏi gây sự. Không chỉ làm chậm cuộc nói chuyện giữa hai người sau mà còn thêm vào một đoạn BGM rất ấm áp với phụ đề. Tiền bối, hậu bối thông cảm cho nhau. Hừm, Giải Dương ngẩng đầu lên. Liền nhận ra mình đang đi làm cùng Cửu Hành. Khóa màn hình điện thoại di động. Quay đầu nhìn quanh Cửu Hành. Hỏi, anh lại nhìn trộm. Cửu Hành cười, tôi cũng không muốn nhìn. Có mùi giấm. Giải Dương đột nhiên đến gần Cửu Hành. Cửu Hành dừng lại, nghĩ rằng Giải Dương chuẩn bị dùng hành động để dỗ dành mình, quay đầu về phía Giải Dương để tạo điều kiện cho Giải Dương hành động. Tuy nhiên Giải Dương lại không hề động thủ. Sau khi nghiêng người liền bấm điện thoại bật camera bấm vào để hai người cùng chụp ảnh. Cửu Hành quay đầu nhìn điện thoại của Giải Dương, cau mày. Em làm gì thế? Để tránh ai nói bậy. Phát tí đường cho fan. Giải Dương đặt điện thoại xuống. Nhìn những bức ảnh cậu vừa chụp. Sau đó mở Weibo và cắt theo kích thước lớn. Đợi thông báo giảm dần rồi chọn viết Weibo và chỉnh sửa. 2 phút sau, Giải Dương, ổn định tinh thần quân đội. Weibo kèm theo bức ảnh tự sướng mà cậu vừa chụp. Trong bức ảnh, cậu và Cửu Hành đang tựa vai vào nhau. Cậu nhìn vào máy ảnh và mỉm cười. Trong khi Cửu Hành nhìn nghiêng về phía cậu. Có lẽ do ảo giác do góc chụp. Trong ảnh, mặt anh khẽ nhếch miệng. Giả vờ thờ ơ. Nhưng đôi mắt hờ hững của anh ấy lại rất dịu dàng. Có những bình luận ngay sau khi Weibo được đăng. Và khi cậu mở nó ra. Tất cả đều hét lên. Giải Dương cười thầm. Khi cậu làm điều này, cậu đã cố tình đến gần Cửu Hành. Cửu Hành thậm chí không thể nhìn thấy nó. Vẻ mặt anh trở nên vẩn đục đến rõ ràng. Nhưng miệng anh không được thuyết phục. Và anh ậm ừ, thông minh hơn rồi. Nhờ cửu hành tuyên truyền mà mini game ngày đầu tiên của Second Life, phiên bản kỹ thuật số của album và thực thể doanh số bán album ấn bản trong một ngày đã cùng nhau phá vỡ kỷ lục lịch sử. Kết quả này chắc chắn là một kỳ tích đối với một người mới debut. Mới chỉ ra mắt được một năm. Kết quả quá tốt, không tránh khỏi có người ghen tị. Một số đồng nghiệp có ảnh hưởng âm dương đã lập blog. Nói rằng album của Giải Dương bán chạy là do có kẻ có tiền nhà cậu đứng sau. Thực tế album là như vậy. Cũng có nghĩa là Giải Dương đang bỏ tiền ra mua đĩa. Cũng có một số NT. Fan chưa nghe album nói rằng doanh số bán ra không tỏ vẻ cho là nhiều người nghe. Những bài hát trên mạng đều có doanh số rất cao. Nhưng không tính là âm nhạc chân chính. Mà là Giải Dương toàn lòe thiên hạ. NT fan nói như thế cũng nhanh chóng bị vả mặt. Ngay trong đêm vừa ra mắt album, rất nhiều nhạc sĩ và nhà phê bình âm nhạc chuyên nghiệp dường như đã đồng tình đều dành cho Second Life một đánh giá siêu cao. Trong số những người nhận xét, có một số tiền bối có uy tín cao trong làng nhạc. Họ cho rằng Second Life là một album boutique hiếm hoi có chất lượng, có hồn, có phong cách và tính thẩm mỹ cao trong những năm gần đây. Không chỉ giới chuyên môn đánh giá rất cao về Second Life, mà phản ứng của người hâm mộ dành cho Second Life cũng rất nhiệt tình. Một số ca khúc chủ đề của album đã nhanh chóng lọt vào các bảng xếp hạng ăn khách của các phần mềm phát nhạc lớn. Hiện tượng các ca khúc mà các ca sĩ khác lo lắng nhất là không lọt ra bảng xếp hạng. Đoạn dạo đầu bắt tai của Thịnh Thế vang lên, khiến người ta không thể không dừng lại mà nghe tiếp. Một trong những đánh giá của nhạc sĩ về Second Life đã tóm tắt chính xác suy nghĩ của người hâm mộ sau khi nghe bài hát. Ông già có đôi tai rất khó xử. Nhạc của Giải Dương thật độc. Giải Dương đã giải thích một cách hoàn hảo những gì diễn ra từ cho tàn đến thịnh thế. Thịnh thế, giống như yêu ban đầu, không, thịnh thế càng hay hơn, yêu, tôi thích thịnh thế hơn, lần thứ hai nhân sinh, nghe khóc nghe cười, thịnh thế và các chủ đề khác đã liên tiếp leo lên vị trí hot search. MV Thịnh Thế được phát hành, leo lên hot search ngay bên cạnh bài Weibo mini game bốc thăm của cửu hành lúc không. Công việc lại bay về phía Giải Dương như tuyết rơi. Các nền tảng âm nhạc lớn như đã trao một cành ô liu cho Giải Dương. Với hy vọng là người đầu tiên phỏng vấn Giải Dương. Hoặc giành được bản quyền độc quyền album mới của Giải Dương. Nhiều chương trình giải trí đã gửi lời mời đến Giải Dương. Với hy vọng giành chiến thắng trong buổi hòa nhạc trực tiếp đầu tiên sau khi phát hành album mới của Giải Dương. Các thương hiệu lớn cũng đặt mục tiêu sang Giải Dương. Muốn hợp đồng với Giải Dương để đạt được một đôi bên cùng có lợi cho cả cá nhân và thương hiệu. Nhưng Giải Dương không nhận hợp đồng nào hết. Cửu hành sắp phải trải qua đợt điều trị thứ ba. Sức khỏe của mẹ anh cũng không được tốt lắm. Cậu cần thêm thời gian để tích lũy dị năng và không có thời gian để làm việc. Vào ngày thứ ba ra mắt album. Đúng vào ngày số mới của các ngành các nghề chính thức được phát sóng. Các ngành các nghề bất ngờ bùng phát trên mạng. MC Bối Thành trở thành một con bạc, nợ nần chồng chất và sắp hủy hợp đồng MC của show. Cùng lúc đó, một đoạn ghi âm bị lộ nặc danh. Trong đoạn ghi âm, một giọng nam yêu cầu Bối Thành tìm cách làm cho Giải Dương trông xấu đi một chút trong chương trình. Sẽ tốt hơn nếu làm cho Giải Dương cảm thấy xấu hổ hơn và hứa cho rất nhiều tiền. Bối Thành đáp một tiếng, cho biết chuyện này thừa sức làm được. Ngay khi vừa tung ra, cộng đồng mạng dậy sóng. Bài đăng mới của Giải Dương vừa được tung ra đã thu hút một lượng fan mới. Thu hút rất nhiều người qua đường. Đó là thời điểm độ nổi tiếng và người qua lại nhiều nhất. Lúc này, tin tức nổ ra, và hậu quả giống như đâm vào tổ ong vò vẽ. Những tiếng nói lên án Bối Thành và nhóm chương trình vẫn tiếp tục. Đoạn video Giải Dương bị người qua đường chụp ảnh treo trên bức tường bên ngoài của tòa nhà trong vài giờ lại bị đào bới. Weibo của Thẩm Ngạn đã giúp Giải Dương lên tiếng hai ngày trước cũng được đào lên. Lại được chú ý, vài giờ sau, chương trình được phát sóng. Do thời điểm tung tin quá sát với thời gian phát sóng của chương trình nên nhóm làm chương trình không thể biên tập lại chương trình được nữa. Chỉ có thể phát như bình thường. Vì vậy, tất cả những fan của Giải Dương đã theo dõi chương trình với nhiều phẫn nộ có thể thấy rằng ngay từ đoạn bốc thăm, Bối Thành đã đào hố cho Giải Dương. Đầu tiên, hắn ta cố tình hướng dẫn một nhóm khách khác chọn thẻ với nhân viên giao hàng. Và giao công việc lau chùi tường bên ngoài tòa nhà cho Giải Dương người mắc chứng sợ độ cao. Sau đó, hắn lặp lại lời của Thẩm Ngạn nhiều lần. Và liên tục ám chỉ rằng tất cả mọi người sẽ giữ Thẩm Ngạn lại và cố gắng mang lại nhịp điệu. Sau đó, khi Thẩm Ngạn miễn cưỡng từ bỏ nhiệm vụ vì lý do sức khỏe, hắn cũng đã lừa dối Giải Dương rằng hắn sẽ quay lại để giúp Thẩm Ngạn hoàn thành công việc tiếp theo. Nhưng hắn đang cố tình tìm bác sĩ để bị lạc, kéo dài thời gian quay lại cho đến khi đếm ngược kết thúc. Nếu không phải vì tham vọng của chính Giải Dương, không chỉ vượt qua nỗi sợ độ cao, mà còn chưa tin vào những điều viển vông, tự mình hoàn thành mọi nhiệm vụ, Giải Dương sẽ phải chịu hình phạt một lần nữa và bị người trên tường trong vài giờ nữa. Các fan cua nhìn má Giải Dương đỏ bừng vì mồ hôi và tóc ướt đẫm mồ hôi trong suốt chương trình. Và nhận thấy cơ thể của Giải Dương lắc lư khi cậu tiếp đất. Thì vô cùng đau khổ và cũng vô cùng tức giận. Đúng vậy, Giải Dương phải ở đó 3 giờ là vốn dĩ nhiệm vụ yêu cầu như thế rồi. Không phải do Bối Thành. Vấn đề sức khỏe của Thẩm Ngạn là một tai nạn bất ngờ. Nhưng này đó vô pháp che giấu Bối Thành đối Giải Dương đủ loại ác ý. Điều gì sẽ xảy ra nếu chứng sợ độ cao của Giải Dương đặc biệt nghiêm trọng? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Giải Dương thực sự tin vào lời quay lại ngay của Bối Thành và không có thời gian để hoàn thành nhiệm vụ của Thẩm Ngạn? MC của một chương trình thâm độc, lừa dối với khách như vậy thì đạo đức nghề nghiệp của hắn ta ở đâu? Vô số người đã đổ vào Weibo của Bối Thành để lên án hành vi làm khách của những kẻ hái ra tiền của hắn ta. Mức độ nổi tiếng của tập show, các ngành các nghề này tăng chóng mặt và rating nhanh chóng phá vỡ kỷ lục. Trong lúc tức giận tột độ, mọi người đột nhiên nhớ tới tiết tấu lúc trước. Giải Dương cố ý gây sức ép với đoàn làm chương trình. Bất chấp bệnh tình của Thẩm Ngạn. Cưỡng ép chọn công việc quét dọn tường ngoài tòa nhà. Liền nghĩ đến đoạn ghi âm thu tiền của Bối Thành. Sống mọi người lưng lạnh lẽo. Tức giận và đau khổ. Tại sao lại muốn làm mất thanh danh của một người mới đến như thế này? Ai đã mua Bối Thành? Rốt cuộc là ai ngờ hại Giải Dương? Càng nhiều người ùa vào Bối Thành Weibo. Làm Bối Thành thẳng thắn là thu ai tiền làm việc. Nhưng Bối Thành không trả lời. Sau thậm chí còn đăng xuất Weibo. Bệnh viện, Cửu Hành đang trải qua đợt điều trị thứ 3. Giải Dương không ở ngoài phòng trị liệu, mà xuống lầu ngồi bên bồn hoa. Dựa vào gốc cây, tích lũy thần thông, lật xem chủ đề hot search. Là ai ngờ hại Giải Dương? Mỉm cười, Đào Di, có còn không biết có người đứng sau Đào Di hay không? Tưởng cậu lại không biết. Nằm mơ à, hố đã được đào. Và ngày mà câu trả lời cho câu hỏi này được công bố trên hot search là khi kẻ đứng sau nó đã hoàn toàn bị hủy hoại. Cách chương.